Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 69 hài hòa, không hài hòa, một mình nói chuyện phiếm hai cái người tự nhiên là không biết lúc này Bạch Thạch trong lòng tưởng. Sự tình, vừa vặn nhà ta sân rất lớn, nếu không che liền trụ nhà của chúng ta à. Bạch Lâm vẫn luôn đều lấy mỉm cười đối với cảnh Tây Bắc nói chuyện. Cảnh Tây Bắc tuy rằng như cũ căng chặt khuôn mặt, nhưng là ánh mắt mang theo một tia ấm áp hương vị. Nghe nói Bạch Lâm như thế nói, gật gật đầu, nói ngươi ăn cơm không có. Bạch Lâm chính mình nhưng vừa mới rời giường liền bị A Đại cấp kêu lại đây. Cho nên phía trước mới có thể làm hạ nhân chuẩn bị chút điểm tâm cấp Nham Tùng mấy người. Không có, kia vừa lúc, chúng ta cùng đi ăn đi. Ngay sau đó Bạch Lâm nghiêng đầu nhìn Bạch Thạch. Ba, ngươi ăn không có. Bạch Thạch tự nhiên là ăn. Nhưng là nghĩ đến chính mình ra quê nữ cùng một người nam nhân ngốc tại cùng nhau. Hơn nữa vẫn là một cái đối hắn khuê nữ có chút ý đồ nam nhân. Tuy rằng người nam nhân này về sau tuyệt đối sẽ vượt qua chính mình. Nhưng là, trong lòng vẫn là có chút biệt nữ. Không ăn, nhà ăn chung bởi vì Bạch Lâm không thích cái loại này bàn dài ghế. Cho nên Bạch Thạch trực tiếp làm người đổi thành bàn tròn. Nhìn quả nhiên thoải mái nhiều. Lúc này Bạch Lâm vừa định động chiếc đũa liền nhìn đến chính mình trong chén kẹp mấy cái bánh bao thịt, ngẩng đầu liền nhìn đến Bạch Thạch ôn hòa ý cười, không tự giác cũng cười. Nàng không thích ăn thịt. Đột nhiên cảnh Tây Bắc Thanh lại mở miệng. Bạch Thạch còn tưởng kẹp thịt xông khói tay một đốn, ngay sau đó ngẩng đầu trừng mắt cảnh Tây Bắc. Ta nhà mình khuê nữ thích ăn cái gì, ta có thể không biết. Muốn ngươi mở miệng, trực tiếp đem thịt xông khói để vào Bạch Lâm trong chén. Khuê nữ ăn thịt hảo. Cảnh Tây Bắc nghe nói cũng không có mở miệng phản bác, mà là nhìn tròng trắng mắt Lâm. Lúc sau chậm rãi uống chính mình trong chén cháo, thỉnh thoảng cau mày, ngạch. Hạ nhân vì đón ý nói hùa ta khẩu vị cho nên không có thêm đường. Đúng vậy, cảnh Tây Bắc một cái lạnh khốc muộn tao nam nhân. Uống cháo thích thêm đường. Từ phía trước xem hắn lần đầu tiên làm cháo thời điểm bắt đầu, Bạch Lâm liền biết hắn thực thích ăn đường. Nhưng là cố tình Bạch Lâm tương phản, không thích ăn quá mức ngọt nị đồ vật. Nghĩ từ chính mình không gian chung lấy ra một ít mật ong đưa cho hắn. Cảnh Tây Bắc rất là tự nhiên tiếp nhận. Sau đó ở Bạch Thạch trợn mắt há hốc mồm dưới, lộng hai thìa mật đường để vào Bạch Bạch hương hương trứng cháo chung. Bạch Thạch trong lòng biệt nữ hữu chi tình tái khởi. Ngay sau đó nhìn mắt nhà mình bình tĩnh khuê nữ. Thật không có gặp qua đại nam nhân còn như vậy, thích ăn đường. Nào biết cảnh Tây Bắc làm như không có nghe được giống nhau. Trực tiếp đem mật ong đưa cho Bạch Lâm. Sau đó lo chính mình uống lên. Bạch Lâm còn lại là có chút buồn cười nhìn nhà mình có điểm không bình thường lão cha. Khi nào nhà nàng lão cha cũng trở nên âm dương quái khí. Còn không phải là uống cháo bỏ thêm chút nữa đường sao? Kỳ thật nào đó trình độ Bạch Lâm cảm thấy chính mình cùng cảnh Tây Bắc có điểm giống. Chỉ cần là chính mình không thích đồ vật, Bạch Lâm liền thích thêm đường. Nàng tình nguyện ăn đến chính là vị ngọt, cũng không thích ăn chính mình không thích khẩu vị. Tựa như phía trước Hàn Dục thỉnh nàng uống cà phê, nàng thực chắc chắn cảnh Tây Bắc kỳ thật không thích uống cháo. Chính là cố tình nàng không hiểu vì sao cảnh Tây Bắc luôn là cưỡng bách uống chính mình không thích đồ vật. Bữa sáng xem như ở gió êm sóng lặng chung kết thúc. Đúng rồi phụ thân, Lần trước ta cùng với ngươi nói phải cho các vị Đường huynh tỷ báo danh sự tình. Không phải nói chơi. Bạch Thạch vừa nghe nhíu mày. Bọn họ dáng vẻ kia phỏng trừng lên rồi không phải bị tấu. Chính là đầu hàng. Bạch Thạch cảm thấy như vậy cũng không có cái gì ý nghĩa. Đối với Bạch Lâm kia mấy cái Đường huynh tỷ, hắn hiểu biết thực, ta biết, chính là bởi vì bọn họ sinh hoạt thật tốt quá. Lần này ta muốn nhìn bọn họ ra mặt rốt cuộc là có bao nhiêu hậu. Cho dù là ở bị người chỉ vào cái mũi mắng cơ sở thượng, còn có thể hay không giống như trước giống nhau. Bạch Lâm bình, đạm nói, trong mắt lại lộ ra một chút hàn quang. Bạch gia người đều biết Bạch Lâm Đường huynh tỷ là phế vật, nhưng là nhiều lắm là ở Bạch gia bổn gia như thế xưng hô, nhưng là đông môn người khác cập lánh đời gia tộc người khác trước mặt, còn không biết nàng Đường huynh tỷ có bao nhiêu đồ ăn. Nàng chính là muốn cho bọn họ ra xấu mặt, nàng đảo muốn nhìn cuối cùng bọn họ là phấn khởi vẫn là suy sút. Ta đã biết. Bạch Thạch thấy thế bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này hắn cũng có chút không hiểu được Bạch Lâm rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Trước khi đi nhìn mắt cảnh Tây Bắc, cuối cùng bởi vì hắn phái ra đi làm việc Bạch Sở đã trở lại. Bất đắc dĩ muốn đi công tác, chỉ có thể từ bỏ. Đầu nhi, Nham Tùng mấy người ở nhìn thấy cảnh Tây Bắc ra tới lúc sau vội đứng thẳng thân mình. Nham Tùng nhìn thấy cảnh Tây Bắc, lạnh mắt nhìn bọn họ bên cạnh bàn trà cập điểm tâm chờ. Vội nói, cái này là vừa rồi Bạch tiểu thư phân phó người chuẩn bị. Ân, cảnh Tây Bắc như cũ nhìn kia trà bánh không biết suy nghĩ cái gì. Nửa ngày lúc sau lãnh đạm mở miệng, ta lại ở chỗ này xem xong đại bỉ. Chuyện tốt a. Nham Tùng nghe nói vội phụ họa đến. Không màng lúc này thượng quan thu cùng với xá đối chính mình bất mãn. Chúng ta có phải hay không cũng ở nơi này. Ân, cảnh Tây Bắc nhẹ giọng ứng đến lúc sau liền hướng tới phía sau nhìn lại. Đúng là thay đổi một bộ quần áo Bạch Lâm ra cửa. Lúc này Bạch Lâm ăn mặc một thân thật dài bạch sam. Không có cách nào. Một thân áo da thú phục xuất ngoại mặt thật sự là quá đục lỗ. Không dám ở như vậy xuyên. Nhưng là vì phối hợp hạ này thân quần áo, cũng học đông môn mặt khác nữ tử giống nhau vãn thượng tóc. Cảnh Tây Bắc lúc này ánh mắt thượng quá một đạt ánh sáng. Chút nào không giấu giếm chính mình đối lúc này Bạch Lâm kinh diễm chi ý. Một thân màu trắng áo dài tuy rằng đem nàng phập phồng quyến rũ dáng người ngăn cản ở, nhưng là như cụ mỹ diễm động lòng người. Vãn khởi đầu tóc, đem Bạch Lâm càng thêm tinh xảo khuôn mặt đột hiện ra tới. Một đôi nâu con ngươi mang theo doanh quang, kinh ngạc nhìn chính mình. Đi thôi. Lúc này Bạch Lâm cảm thấy chính mình có thể làm cảnh Tây Bắc kinh diễm. Nàng xem như thỏa mãn một chút hư vinh tâm ni. Nguyên lai phía trước sắp cơm nước xong thời điểm, cảnh Tây Bắc nhìn Bạch Lâm nửa ngày lúc sau đột nhiên nói muốn đi đông môn nhìn xem. Bạch Lâm thân là Bạch Thạch nữ nhi, cảnh Tây Bắc lại là như thế ánh mắt, nàng tự nhiên là biết hắn ý tứ. Cảnh Tây Bắc gật đầu. Hai người ở ngốc lăng bốn người trong mắt, một trước một sau ra trong sân đại môn. Lão đại rốt cuộc bắt lấy Bạch Lâm kia đóa kiều diễm mang thứ hoa hồng. Với xa cau mày nhìn đã biến mất hai người thân ảnh cửa. Chính cái gọi là nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Lão đại cuối cùng là thông suốt. Nham Tùng rất là kích động nói. Lúc này Bạch Lâm thay đổi kiện quần áo. Đối Nham Tùng tới nói xem như kỳ tích đã xảy ra. Hừ, các ngươi này hai cái không có trải qua quá cảm tình người. Thật là ngốc đến có thể. Thượng quan thu có chút khinh thường nhìn Nham Tùng cùng với xá. Thượng quan thu ngươi có ý tứ gì? Nham Tùng rất là bất mãn nhìn Thượng Quan Thu. Không có gì ý tứ. Thượng Quan Thu nói đưa tới cách đó không xa tiểu thị vệ. Bày ra chính mình cực kỳ tà mị bộ dáng. Kiều Thanh nói, vị này tiểu ca, xin hỏi Bạch Lâm tiểu thư có hay không phân phó qua ngươi cho chúng ta trụ phòng. Tiểu thị vệ tuổi không lớn, đúng là huyết khí phương cương tuổi tác. Huống chi, ngốc tại Bạch Thạch trong sân có thể nhìn thấy mỹ nữ trừ bỏ Bạch Lâm ở ngoài cũng không có nhìn. Thấy quá như vậy câu dẫn người nữ tử. Ánh mắt ngốc lăng nhìn trước mắt Thượng Quan Thu. Trương đại miệng, ngay sau đó nuốt nuốt nước miếng. Vội nói, có, ta hiện tại liền mang ngươi đi. Vậy phiền toái vị này tiểu ca. Không phiền toái. Không phiền toái, ngoặc kép, Nham Tùng cùng với xá nhìn đến hướng tới bên trong mà đi. Bắt đầu cùng cái kia tiểu thị vệ kề vai sát cánh lên Thượng Quan Thu. Hai người đều đánh một cái dùng mình. Nàng thật đúng là không chọn người. Thượng Quan Thu không phải một cái thích săng bậy người. Nhưng là nàng phi thường thích câu dẫn nam nhân. Chờ đến đêm nam nhân thông đồng thần hồn điên đảo hết sức, liền không chút khách khí trực tiếp đạp hắn. Nàng cư nhiên liền tiểu thị vệ đều xuống tay. Chẳng lẽ nàng đầu óc cũng có chút không bình thường. Thượng Quan Thu đối đầu nhi chỉ có ngưỡng mộ chi tình. Hách thúc lúc này nhìn Thượng Quan Thu quyến rũ bóng dáng trầm mặc nói. Với xá cùng Nham Tùng vừa nghe cấm thanh, tiểu thị vệ là Bạch Lâm gia, này xem như đối Bạch Lâm trả thù sao? Nữ nhân tâm tư quả thực khó đoán. Ra cửa đi lên 10 mét khoảng cách, đó là đông môn nhất náo nhiệt đường phố khu, như cũ là chút rực rỡ muôn màu thương phẩm, còn có một ít là tiểu hài tử em bé đồ dùng cửa hàng. Mặt khác đó là bán ra một ít áo giáp chờ đồ vật mặt tiền cửa hàng. Cảnh Tây Bắc vẫn luôn đi theo Bạch Lâm mặt sau không có ra tiếng. Nghe Bạch Lâm cho hắn giới thiệu đủ loại mặt tiền cửa hàng, biểu tình có chút hoảng hốt. Bất quá sau một lát, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Bạch Lâm mặt khác một con không có động tay. Thực bạch, rất nhỏ. Rất giống là tốt nhất dương chi chạm ngọc khắc mà thành. Trái tim vừa động, Bạch Lâm nhìn thấy mặt sau hồi lâu đều không có ra tiếng liền trực tiếp dừng bước chân xoay người. Nhìn cảnh Tây Bắc, cau mày, ta nói chuyện ngươi có hay không nghe. Nhìn cảnh Tây Bắc ngăm đen con ngươi trầm mặc nhìn chính mình. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Lâm vừa đỡ cái chán. Nói một câu a, cảnh đại thiếu gia, chỉ thấy lúc này cảnh Tây Bắc vươn chính mình tay, ánh mắt nhưng vẫn nhìn Bạch Lâm. Bạch Lâm khó hiểu nhìn cảnh Tây Bắc tay, cũng là trắng nõn, hơn nữa đều thon dài. Vân tay rõ ràng có thể thấy được, còn có thể nhìn đến mặt trên ẩn ẩn màu xanh lá tiểu mạch máu. Bất quá bàn tay so với chính mình lớn hơn rất nhiều. Ngươi muốn làm sao? Chẳng lẽ muốn linh quả mua đồ vật không thành? Không có cách nào cái này thủ thế. Bạch Lâm nhìn đến nhiều nhất đó là người khác duỗi tay đòi tiền bộ dáng. Ngươi tay, cảnh Tây Bắc ánh mắt, rốt cuộc di động tới rồi Bạch Lâm trên tay trái. Bạch Lâm sửng sốt, phản xạ có điều kiện nâng lên chính mình tay trái nhìn. Không có gì vấn đề. Chỉ thấy đột nhiên một con bàn tay to duỗi lại đây. Bắt được Bạch Lâm tay trái. Cảnh Tây Bắc chạm đến Bạch Lâm ấm áp trơn trượt tay trái lúc sau. Quả nhiên cảm thấy chính mình trái tim có loại thỏa mãn cảm. Lúc trước ở chính mình trong nhà gặp Bạch Lâm ra cái loại này phức tạp cảm xúc tựa hồ đều xua tan. Khóe miệng không chút nào bùn xỉn đối với Bạch Lâm hoa khởi một cái cười hình cung. Sau đó liền ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Lâm cùng chính mình tương giao tay. Bạch Lâm vốn dĩ liền rất khó hiểu. vừa mới muốn hỏi một chút cảnh Tây Bắc đây là làm gì, liền đột nhiên nhìn thấy cảnh Tây Bắc giơ lên một cái ấm áp gương mặt tươi cười. Kia từ trước đến nay lạnh lùng xinh đẹp khuôn mặt nháy mắt như là ở Bạch Lâm trước mắt sáng lên. Giống nhau, đâm vào nàng tâm co chặt một chút, mỹ nhân cười quá lóa mắt. Ngay sau đó đi theo hắn lúc này nhu hòa mà đẹp con ngươi nhìn chằm chằm tới hai người tương giao tay. Thật xinh đẹp, thực phù hợp, cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến nóng cháy cùng ẩn ẩn nhảy lên cảm. Bạch Lâm Tâm không biết vì sao bang bang thẳng nhảy. Loại cảm giác này giống như lại đã trở lại. Nàng cho rằng chính mình sắp quên mất. Nhớ tới lúc trước hai người bị thú thú đuổi theo ở huyền nhai khe hở chung thời điểm. Nàng cùng cảnh Tây Bắc xem như thân thể tương liên. Kề sát, nhớ tới hắn lúc ấy tim đập. Nhớ tới hắn trên người mùi thơm của cơ thể. Nhớ tới hắn nhìn chính mình thâm trầm thả lóe tinh quang con người. Nhớ tới bọn họ hai cái tương giao nắm chặt mười ngón. Cuối cùng nghĩ đến hắn phấn hồng môi mỏng, không tự giác liền ngẩng đầu lên. Ở mùa đông ấm dương dưới, hắn môi mỏng còn phiếm một tia phấn nộn ánh sáng, như là dâu tây thạch trái cây giống nhau. Thạch trái cây, nàng giống như đều không có ăn qua thạch trái cây, nhìn qua liền rất ăn ngon. Bạch Lâm trên mặt bắt đầu phiếm hồng, đáng chết. Bạch Lâm mặt khác một bàn tay vỗ vỗ chính mình mặt, mỉm cười nhìn cảnh Tây Bắc. Cảnh Tây Bắc, ngươi là đang xem vì ta xem tay tương sao? Cảnh Tây Bắc thật dài lông mi hơi phiến, nhìn mắt lúc này mặt đỏ nhuộn lên Bạch Lâm, trong mắt không biết vì sao đột nhiên hiện lên mỉm cười, một tia đắc ý, còn có một tia chính mình cũng không rõ ràng lắm cảm tình. Nâng lên bước chân về phía trước đi đến, cũng không nói lời nào. Bạch Lâm bị cảnh Tây Bắc lôi kéo, lúc này mới chú ý tới vừa rồi chung quanh lui tới người đều nhìn về phía nàng bên này, lại còn có ở khe khẽ nói nhỏ. Lấy Bạch Lâm nhĩ lực tự nhiên là nghe rõ ràng. Di kia không phải chúng ta đại tiểu thư sao? Không thể tưởng được nàng mặc vào bạch sam như thế đẹp. Bên người nàng nam nhân là ai? Tuyệt đối không phải chúng ta đông môn người. Nói còn nuốt nước miếng, ánh mắt như lang tựa hổ. Hảo tuấn tiếu nam tử. Không đối, hắn nắm đại tiểu thư tay. Đại tiểu thư có một cái xinh đẹp bạn trai. Ta cũng muốn một cái như vậy, soái nam nhân. Liền tính là làm ta giảm thọ 50 năm, ta cũng vui. Liền ngươi, 40-50 tuổi phụ nữ trung niên, vẫn là một bên dựa đi. Không có nhìn đến nhân gia đã danh thảo có chủ. Không hổ là chúng ta đông môn đại tiểu thư. Ngoặc kép, ong, nháy mắt Bạch Lâm mặt liền giống như nấu chín tôm hùm giống nhau bạo đỏ lên. Chính là không đúng a. Phía trước cảnh Tây Bắc không phải dùng hắn tinh thần dị năng đem hai người đều bao bọc lấy. Liền tính là có người nhận thấy được hai người hẳn là cũng là ở cảnh Tây Bắc phía trên người A. Cảnh Tây Bắc chính là 40 cấp dị năng. Này người chung quanh sao có thể nhận thấy được bọn họ. Ngay sau đó định ra bước chân, lôi kéo hạ cảnh Tây Bắc. Cảnh Tây Bắc giải thích vừa mới ngươi tinh thần dị năng vì cái gì mất đi hiệu lực. Cảnh Tây Bắc nghe được phía sau chất vấn dừng bước chân. Ta cố ý, gì? Bạch Lâm cảm thấy nàng hôm nay là càng ngày càng xem không hiểu cảnh Tây Bắc. Ngươi vì cái gì làm như vậy? Nắm chặt trong tay ôn nhuận nhuyễn ngọc tay. Lòng ta không thoải mái. Ha! Bạch Lâm nhìn lúc này cảnh Tây Bắc cau mày nhìn chính mình. Ngươi sinh bệnh, cảnh Tây Bắc thực nghiêm túc lắc đầu. Phụ thân ngươi làm ta thực không thoải mái. Tuy rằng cảnh Tây Bắc vẫn luôn không có nói. Nhưng là Bạch Thạch nhìn hắn ánh mắt như là đề phòng cướp giống nhau. xem hắn thực không thoải mái. Hơn nữa Bạch Thạch động tác cùng Bạch Lâm thật sự là quá mức cùng thân mật. Xem cảnh Tây Bắc như cũ không thoải mái. Cho nên cảnh Tây Bắc không thoải mái, liền nghĩ làm chút sự tình làm chính mình thoải mái. Chờ đến nhìn đến Bạch Lâm tay thời điểm, hắn liền tưởng giáp thượng. Hắn tưởng niệm lúc trước 10 ngón khẩn khấu cảm giác. Cho nên hắn cũng làm như thế. Tuy rằng trong lòng được đến thỏa mãn, nhưng là nghĩ đến Bạch Thạch kia tuyên thệ chủ quyền bộ dáng, cảm giác được chung quanh kích động đám người, cho nên hắn trực tiếp triệt tinh thần dị năng, nhìn đến mọi người kinh ngạc hâm mộ ánh mắt, hắn cuối cùng là tìm được rồi điểm cân bằng cảm. Cảnh Tây Bắc, ngươi dám không dám ở ấu trĩ một chút? Bạch Lâm tuy rằng biết hôm nay chính mình phụ thân ở ăn cơm thời điểm cười cợt hắn vài câu, nhưng là cũng không cần như thế trả thù nàng đi. Mấu chốt là hiện tại nghị luận sôi nổi người, chờ đến truyền ra tới còn không biết đem nàng cùng cảnh Tây Bắc truyền thành bộ dáng gì. Nàng một đời trong sạch a, nhưng là nghĩ đến đây trái tim không biết vì sao có chút phẫn nộ. Nàng lại không phải trả thù người công cụ. Ngươi nắm tay của ta, ngươi trong lòng liền thoải mái. Nói liền muốn đem tay từ hắn trong tay rút ra. Nắm tay ngươi, lòng ta yên ổn. Cảnh Tây Bắc cũng không có cỡ nào dùng sức. Nhìn tay nàng sắp sửa rời đi chính mình tay, trong lòng dị thường mất mát. Mất mát hắn muốn tìm người phát tiết một phen. Nghe được cảnh Tây Bắc nói sừng sốt, nhìn hai người đã tách ra tay, dương mắt nhìn hạ cảnh Tây Bắc. Tuy rằng hắn thật dài lông mi che đậy hắn thon dài con ngươi, nhìn không ra hắn lúc này ý tưởng. Một câu buột miệng thốt ra, một khi đã như vậy kia liền nắm đi. Nói liền chủ động cầm cảnh Tây Bắc tay. Bởi vì Bạch Lâm tay so cảnh Tây Bắc nhỏ không ít, cho nên căn bản là cầm không được. Bất quá giây tiếp theo, cảnh Tây Bắc liền đảo khách thành chủ, trực tiếp trở tay cầm Bạch Lâm tay. Năm cái trơn trượt ngón tay linh hoạt cắm vào Bạch Lâm ngón tay chi gian. Bạch Lâm có chút vô ngữ, cho ánh mặt trời liền sáng lạn cũng không phải cái này sao cái sáng lạn pháp a. Nhưng là nhìn hắn khóe miệng dơ lên khởi độ cung, giống như cũng cảm nhiễm chính mình giống nhau. Nhưng thật ra không có ở đối chuyện này quát lớn cảnh Tây Bắc. Ta nói, ta không nghĩ bị người đương con khỉ xem. Cảnh Tây Bắc nghe nói gật đầu. Lúc này hắn không biết phải dùng cái gì tới hình dung tâm tình của mình. Phỏng chừng dùng nham tung nói tới biểu đạt. Hắn lúc này cảm thấy chính mình có phiêu hồ hồ cảm giác. Ân, ta cũng không nghĩ. Bạch Lâm mặc, ngươi nha không nghĩ làm gì triệt tinh thần dị năng. Có bệnh đúng không? Chính là Bạch Lâm ý tưởng còn chưa rơi xuống, liền đột nhiên bị cảnh Tây Bắc một phen ôm chặt, tiếp theo theo sau liền lui về phía sau vài bước. Động tác liền mạch lưu loát. Bạch Lâm lúc này đầu lặng lặng dựa vào cảnh Tây Bắc cứng rắn trước ngực. Bởi vì đột nhiên động tác khái nàng mặt có chút đau. Vừa nhấc đầu liến nhìn đến một chiếc gào thét mà qua xe. Hơn nữa xe sở quá địa phương không ít người đều bị đánh vào trên mặt đất đau chăng rên rỉ. Bạch Lâm nhíu mày, người nào dám ở đông môn như thế đấu đá lung tung. Cảnh Tây Bắc nhìn trong lòng ngực dơ lên đầu nhìn bên ngoài nhíu mày Bạch Lâm. Không chút khách khí trực tiếp duỗi ra tay. Liền nhìn thấy con ở cấp tốc đi tới cải tạo quá xe hơi nhỏ đột nhiên nhảy lên trời cao. Nháy mắt liền trực tiếp thành các loại tiểu linh kiện. Mơ hồ chi gian còn có thể nhìn đến kia bay nhanh xoay tròn bánh xe tử. Mà bên trong một cái kiều chân bắt chéo điếu nhĩ lang quần áo cởi một nửa, lộ ra cơ ngực chỉnh ôm mỹ nữ đánh lửa nóng nam tử. cập một vị cầm túc có chân dài chính ưu nhã uống rượu vang đỏ nữ tử. Bởi vì đột nhập này tới sự cố, chút nào không có phòng bị, chạm vào một tiếng mấy người đều không hề hình tượng rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Ngay sau đó, đó là khanh leng keng keng thanh âm từ giữa không trung rớt xuống dưới. Xe mỗi một cái linh kiện đều không chút do dự nện ở ba người trên người. Mà nặng nhất đồ vật đều nện ở cái kia nam tử sau nửa người trên. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe được giết heo giống nhau kêu thảm thiết tiếng động. Mà mọi người đều là ngốc lăng ánh mắt nhìn trước mắt một màn này. Ngay sau đó còn sát sát đôi mắt, cho rằng vừa mới nhìn đến đều là ảo giác. Mà bên kia trên đường, bị thương nằm trên mặt đất rên rỉ người không ra một khắc. Liền cảm thấy lúc này bọn họ thương không biết vì sao nếu kỳ tích hảo. Là ai? Cái nào hỗn đản? Cấp bổn thiếu gia lăn ra đây. Cái kia nam tử gian nan đem đôi ở trên người mình. Ước chừng đôi, nhị mễ rất cao linh kiện toàn bộ đều đẩy đi xuống. Lồng ngực trào ra một ngụm nhiệt huyết, trực tiếp phun ra, đồng thời phía trước cùng hắn đánh lửa nóng mỹ nữ, bởi vì quá yếu cho nên đã chịu thực trọng thương. Nam tử thấy như vậy một màn không những không có dò hỏi nàng thương thế, mà là trực tiếp đem nàng đá tới rồi một bên. Bên kia cái kia ăn mặc một thân màu đỏ sườn xám diễm lệ nữ tử cũng không tốt lắm. Cả người lam lũ, mơ hồ có thể nhìn thấy nơi đó mặt non mịn thịt luộc. Đầy đặn bộ ngực đã miêu tả sinh động. Mặt khác địa phương còn có một ít chảy ra. Hảo không chật vật, bất quá giống như nàng cũng không có cảm thấy xấu hổ hoặc là thẹn thùng. Mà là chạm quyến rũ hướng tới bốn phía nhìn lướt qua. Lúc sau liền gọi lại cái kia nam tử. Dễ thiếu gia, có rảnh ở chỗ này loạn kêu gọi bậy, vẫn là chạy nhanh rời đi tương đối hảo đi. Cái kia được xưng là dễ thiếu gia người, đúng là dịch gia trưởng môn thứ 15 nhi tử, cũng coi như là dịch gia trưởng môn nhỏ nhất nhi tử. Dễ Thủy Bằng, hiện nay 45 tuổi, nhưng là bên ngoài nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi tả hữu, đen đủi. Ta liền nói đừng tới Đông Môn, hiện tại còn phải đi, không tới Đông Môn, thấy thế nào ngươi ông ngoại, nữ tử yêu diễm cười cười, nhưng là cặp kia mặt mày như cũ hướng tới tả hữu đám người lại lần nữa nhìn quét liếc mắt một cái. Ngay sau đó ở sau người cách đó không xa, ánh mắt đột nhiên dừng hình ảnh, trong mắt xẹt qua một đạo lượng lệ quang mang. Mà nàng nhìn đến đúng là như cụ ôm Bạch Lâm cảnh Tây Bắc. Không thể tưởng được ở Đông Môn cư nhiên còn có như vậy cực phẩm nam nhân. Vừa mới nàng như thế nào không có nhìn đến. Nữ tử đối với cảnh Tây Bắc nhướng mày, cái lưỡi ở chính mình đỏ tươi có chút chói mắt trên môi liếm liếm, lộ ra một cổ câu giận tà mị hương vị. Nào biết đối diện cảnh Tây Bắc bất quá là liếc mắt một cái, liền di ánh mắt, mà là dị thường chuyên chú nhìn trong lòng ngực nhân nhi. Thú vị, ta bình thân thích nhất đó là đoạt có nữ nhân nam nhân. Như vậy chơi lên không phải càng thêm thú vị sao? Nữ tử nghĩ liền trực tiếp xoay người hướng tới bên kia mà đi. Giống như đối với cảnh Tây Bắc hoàn toàn không có hứng thú. Cảnh Tây Bắc, cái kia mốc nữ giống như coi trọng ngươi, có chút cười trộm nhìn cảnh Tây Bắc, cảm giác được đến hắn cầm chính mình tay rất là dùng sức, vội nói sang chuyện khác, nói ngươi vừa mới như thế nào liền đưa bọn họ xe cấp hủy đi, bọn họ thiếu chút nữa đụng vào ngươi. Cảnh Tây Bắc lúc này thanh âm có chút cứng đờ, bởi vì lúc này Bạch Lâm có chút không ân phận, ở chính mình trong lòng ngực, nhích tới nhích lui, động hắn có chút khó chịu, lại không nói không thượng nơi nào khó chịu. Phụt, Bạch Lâm nghe nói cười. Nhưng là ngươi cũng không cần đem sở hữu linh kiện đều hướng bọn họ trên người đánh đi. Hắn ăn mặc không được thể, chính yếu là làm Bạch Lâm thấy được hắn trong lòng không thoải mái. Sở hữu chỉ có thể dùng linh kiện cho hắn đắp lên. Ngạch, Bạch Lâm cái này có chút khó hiểu. Kia bọn họ đâu? Ngươi cũng không phải là ái lo chuyện bao đồng người. Bạch Lâm chỉ tự nhiên là ngầm nằm bị thương người. Tốt nhanh như vậy, tự nhiên là cảnh Tây Bắc quan hệ dị năng cấp trị liệu. Ta không thích ngươi nhíu mày. Cảnh Tây Bắc trả lời như cũng ngắn gọn. A, tha thứ Bạch Lâm đi. Phảng phất nàng cùng cảnh Tây Bắc ở bên nhau nói nhiều nhất đó là ngữ khí từ. Nhưng là không biết vì sao, nghe xong cảnh Tây Bắc một chuỗi trả lời lúc sau, nàng tim đập lại bắt đầu không bình thường. Lúc này mới nhìn mắt chính mình cùng cảnh Tây Bắc khoảng cách. Chỉ cần hơi hơi một nhón chân, Bạch Lâm cái chán liền có thể đụng tới cảnh Tây Bắc môi. Hơn nữa hắn trên người rõ ràng hương vị quanh quẩn Bạch Lâm thân mình. Một hô một hấp chi gian làm nàng rất là say mê cảm giác. Uống quyết đẩy ra cảnh Tây Bắc. Định rồi hạ tâm thần. Hảo hảo, chúng ta không phải còn muốn đi địa phương khác nhìn xem sao. Đi đi, hảo, Bạch Lâm rời đi hắn ngực. Cảnh Tây Bắc thở ra một hơi. Ngay sau đó lại có chút không tha nhìn tròng trắng mắt Lâm thân mình. Lúc sau liền tiếp tục mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Bạch Lâm. Cảnh Tây Bắc, các ngươi trung môn có phải hay không cũng là cái dạng này. Bạch Lâm hiện tại đến chính là một nhà quà tặng cửa hàng. Bên trong đều là tốt hơn xem tiểu quải sức. Trong cửa hàng nhiều nhất đó là nữ tử. Đương nhiên còn có rất nhiều nam sĩ rất có phong độ bồi chính mình bạn gái. Ta không có xem qua. Bạch Lâm vừa nghe quay đầu. Ngươi như thế nào không đi xem? Không có hứng thú. Bạch Lâm trừng lớn con mắt. Hắn không có hứng thú, hắn làm gì kêu nàng lại đây bồi hắn đi dạo phố. Bạch Lâm sờ sờ đầu. Này dọc theo đường đi cũng không có nhìn đến cảnh Tây Bắc không kiên nhẫn cùng không mừng cảm giác. Ngược lại cảm thấy hắn càng thêm nhu hòa, Bạch Lâm càng thêm khó hiểu. Ngay sau đó ánh mắt liền đặt ở kia một đôi đối nam nữ trên người. Ngay sau đó huyết hướng đỉnh đầu, cảnh Tây Bắc ngươi thích ta. Những lời này Bạch Lâm nói dị thường kiên định, nói Bạch Lâm chính mình đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Ngay sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn cảnh Tây Bắc. Cảnh Tây Bắc nghe được Bạch Lâm nói lúc sau trái tim co chặt. Ta không biết, Bạch Lâm nhìn cảnh Tây Bắc chớp chớp mắt. Nhớ tới lúc trước thời điểm chính mình cùng cảnh Tây Bắc ở chung điểm điểm tích tích. Trong lòng đã khẩn trương lại có chút hưng phấn cảm giác. Nàng trong cuộc đời lần đầu tiên thông báo. Hơn nữa là đối tượng là cảnh Tây Bắc. Giống như nàng không bài xích. Nếu không bài xích, như vậy nàng có phải hay không có thể suy xét tiếp thu tiếp thu. Dù sao hiện tại chính mình sở hữu sự tình cũng đều thượng quỹ đạo. Hơn nữa giống như nàng tuổi thật sự có điểm lớn, đời này cập đời trước còn không có nói qua luyến ái. Nhưng là đợi nửa ngày cư nhiên chờ đến một câu, không biết, Bạch Lâm không chút khách khí thu hồi chính mình tay. Mặt vô biểu tình xoay người rời đi. Nha nha, không biết ăn ta đậu hủ. Không có cửa đâu. Phía trước nàng không có hướng phương diện kia tưởng. Hiện tại nàng nghĩ tới kia một phương diện. Cảm thấy chính mình như vậy giống như thực có hại. Cảnh Tây Bắc ngơ ngác nhìn chính mình tay. Lúc sau nhìn Bạch Lâm rời đi bóng dáng. Không biết vì sao trong lòng đột nhiên thực hoảng loạn. Nhanh chóng theo đi ra ngoài. Tỷ, Vạn Chân lúc này vừa lúc về nhà, đi ngang qua đường phố, thấy được Bạch Lâm lúc sau nhanh chóng đi qua. nhưng là gần nhìn thấy Bạch Lâm sắc mặt có chút không tốt, lo lắng hỏi, tỷ, không có chuyện đi, Vạn Chân. Bạch Lâm cũng kinh ngạc nhìn mắt Vạn Chân, nhìn đến hắn trên người quần áo có chút rách nát. Ngươi lại đi khiêu chiến lôi đài. Tuy rằng Bạch Lâm không có trả lời chính mình vấn đề, nhưng là nhìn hẳn là không có sự tình. Vạn Chân liền yên lòng. Ân, ngươi nói quả nhiên không có sai. Thực chiến là tốt nhất, lão sư. Ta hiện tại đã như nguyệt thăng lên 20 cấp. Chờ ta trở về ở đêm hôm nay kinh nghiệm ở kết hợp. Hỏi lại hỏi ta mẹ. Hẳn là lại có thể thăng cấp. Chờ đến vài ngày sau đại bỉ, ta cũng muốn báo danh. Hảo, tỷ duy trì ngươi. Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười. Nàng biết bởi vì sự tình lần trước, Vạn Chân cực kỳ khát vọng chính mình cường đại. Bất quá, ở thăng cấp cũng muốn chú ý. Lao giật kết hợp, ngươi đã nói rất nhiều biến. Ta đều biết. Vạn Chân cũng không tự giác cười cười. Ngay sau đó hắn cảm thấy chính mình chung quanh giống như toát ra một cổ hàn khí. Không tự giác đánh một cái dùng mình cung áp. Nguyên lai cảnh Tây Bắc thật vất vả đuổi theo Bạch Lâm ra tới. Chờ đến tới gần nàng thời điểm liền nhìn đến nàng cùng đối diện một nam hài tử lưu đến vui sướng. Này còn chưa tính. Mấu chốt là kia nam hài tử quần áo bất chỉnh, hơn nữa có địa phương còn lộ ra màu trắng da thịt, chợt lóe ở Bạch Lâm trước mặt lắc lư, cho nên cảnh Tây Bắc trong lòng đã bắt đầu bực bội, nhưng là lại nhịn xuống không có động thủ, bởi vì cái này nam hài hắn nhận thức đúng là phía trước Bạch Lâm bên người tiểu tùy tùng. Chính là dây tiếp theo cảnh Tây Bắc liền nhìn đến Bạch Lâm cư nhiên sờ lên Vạn Chân cái chán. Nguyên lai Bạch Lâm nghe được Vạn Chân đánh ngáp cho rằng hắn sinh bệnh, cho hắn thí độ ấm. Này còn phải trực tiếp lộ ra chính mình thân hình. Cảnh lão đại, Vạn Chân trừng lớn ánh mắt nhìn Bạch Lâm phía sau cảnh Tây Bắc. Cái này kêu thanh vừa ra tới, hắn cảm giác được chính mình chung quanh lạnh lẽo giống như giảm bớt không ít. Ngươi, thật sự tới. Ngay sau đó ánh mắt hướng nhìn Bạch Lâm bụng, xem dị thường nghiêm túc. Xem Bạch Lâm trong lòng phát mau vội lui về phía sau vài bước. Vừa vặn đụng phải cảnh Tây Bắc. Cảnh Tây Bắc vội cẩn thận đỡ Bạch Lâm. Vạn Chân ngươi làm gì? Vạn Chân nhìn cái dạng này hai người, mở ra miệng rốt cuộc nhắm lại. Nguyên lai vừa mới bọn họ nói chính là thật sự. Cái gì thiệt hay giả? Bạch Lâm lúc này đứng thẳng thân mình rời đi mặt sau cảnh Tây Bắc một chút. Trong lòng có loại dự cảm bất hảo, nhìn Vạn Chân ánh mắt lại đặt ở chính mình trên bụng. Chính là vừa mới ta từ trên lôi đài xuống dưới lúc sau, dọc theo đường đi đều tại đàm luận, nói trắng ra Lâm tỷ ngươi cùng một cái nam tử thực thân mật, còn nói ngươi có tiểu bảo bảo. Bạch Lâm vừa nghe thiếu chút nữa không có té ngã. Cái nào hỗn đản không có việc gì loạn bịa đặt, chính mình anh minh trong sạch đều hủy hoại. Nàng liền biết cái gọi là nghe đồn càng truyền liền càng là sai lệch. Ngươi thật đúng là tin a. Nếu là người khác, ta không tin, nhưng là cảnh lão đại ta. Nghe được Bạch Lâm quát lớn chính mình, Vạn Chân không dám nói quá lớn thanh, chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm. Cái này hắn cảm thấy chính mình chung quanh rét lạnh chi khí nháy mắt liền không có. Bạch Lâm hung hăng trừng mắt nhìn mắt cảnh Tây Bắc, ta trong sạch, toàn cho ngươi hủy hoại. Nói liền đẩy ra Vạn Chân, trực tiếp rời đi nơi này. Vạn Chân nhìn Bạch Lâm rời đi thân ảnh, có chút ủy khuất, lại không liên quan chuyện của hắn. Nếu không phải không lâu trước đây chính mình ở đào nguyên căn cứ nghe Tiểu Kim nhắc mãi cảnh Tây Bắc sự tình, hắn cũng sẽ không tò mò hỏi cảnh Tây Bắc cùng Bạch Lâm ở hắn sau khi rời khỏi con đã xảy ra sự tình gì. cũng sẽ không có loại này suy đoán. Tỷ, ta sai rồi. Mà cảnh Tây Bắc còn lại là mặt vô biểu tình nâng lên bước chân đi theo Bạch Lâm mà đi. Vạn chân nhìn này nhất bạch nhất hắc một trước một sau rời đi. Nhất mấu chốt chính là không biết vì sao hai người tựa hồ cố ý bảo trì khoảng cách nhất định. Chuẩn xác mà nói là cảnh Tây Bắc cư nhiên ở thật cẩn thận cùng Bạch Lâm vẫn duy trì khoảng cách. Vạn chân thật dài hô khẩu khí. Phảng phất là lần đầu tiên nhìn đến Bạch Lâm sinh khí. Mấu chốt là hắn còn không biết Bạch Lâm khí gì. Bởi vì ở hắn nhận chi liền tính là Bạch Lâm sinh khí cũng sẽ không vì một ít trong lời đồn việc nhỏ. Sinh khí, Bạch Lâm không có nhỏ mọn như vậy. Cho nên Vạn Chân lúc này cảm thấy chính mình thực oan. Nhưng cũng không dám chậm trễ nhanh chóng theo qua đi. Ba người một trước một sau một đường mà qua. Nham Tùng đang ở cùng với xá đám người nói cái gì. Bạch tiểu thư, như thế nào ngươi một người đã trở lại? Bạch Lâm nhìn Nham Tùng, thanh lãnh trên mặt đột nhiên dâng lên mỉm cười. Các ngươi dọn dẹp một chút đồ vật, ta cho các ngươi tìm cái hảo chỗ ở, chờ hạ khiến cho thị vệ mang các ngươi qua đi. Nói nhìn mắt lúc này đã vào cửa cảnh Tây Bắc, hừ lạnh một tiếng, Nham Tùng, với xá, hét thúc ba người nhìn Bạch Lâm tươi cười cảm thấy có chút thấm người. Đều theo hắn ánh mắt nhìn về phía vào cửa cảnh Tây Bắc. Lúc này cảnh Tây Bắc trên người tựa hồ tản ra một tia suy sút hơi thở. Hai người lúc trước đi ra ngoài thời điểm còn vừa nói vừa cười. Hiện tại đây là như thế nào lạp, chờ đến bọn họ bất đắc dĩ thật sự thu thập đồ vật đi theo thị vệ đi tới cái gọi là mặt khác cư trú. Địa phương, đều hoa lệ lệ sừng sốt. Ngươi, có phải hay không mang sai rồi địa phương? Nham Tùng ngón tay run rẩy chỉ vào phía trước. Chuồng heo, thật xa liền có thể hỏi nói một cổ dày đặc heo phân hương vị. Còn có heo trên người phát ra làm khó khí vị. Cái gọi là thị vệ đúng là A Đại. Đối mặt thượng quan thu dụ dỗ hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Tiểu thư nói chính là nơi này. Mặt khác địa phương cũng không có vài vị chỗ ở. Các vị thỉnh, A Đại còn tương đương khách khí thỉnh này năm người hướng tới kia chuồng heo bên cạnh một tòa lung lay sắp đổ phòng ở nhìn lại. A Đại trong lòng đột nhiên trào ra một cổ thản nhiên bội phục. Cũng mất công Bạch Lâm có thể ở Đông Môn tìm được như vậy một chỗ. Này năm người chung trừ bỏ cảnh Tây Bắc như cũ không có biểu tình ở ngoài. Những người khác biểu tình đã không biết phải dùng cái gì tới hình dung. Bọn họ hiện tại thực khẳng định. Bọn họ đầu nhi đắc tội Bạch Lâm. Đầu nhi, chúng ta thật sự muốn trụ sao? Thượng quan thu người được kia cổ khí vị thời điểm liền đã nhịn không được muốn phun ra. Nếu là thật sự ở tại cái kia chuồng heo bên cạnh, nàng không dám tưởng tượng. Nào biết cảnh Tây Bắc hoàn toàn không có cảm giác giống nhau hướng tới kia chuồng heo bên cạnh phòng ở mà đi. Đầu nhi, ta, nôn, thượng quan thu thật sự là nhịn không được trực tiếp ở một bên đôn mửa lên. Nham Tùng, với xá, hét thúc biểu tình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đầu nhi, ngươi, các ngươi đi trụ Vạn Chân nơi đó. Lúc này cảnh Tây Bắc đột nhiên xoay người. Quả thực ở cách đó không xa Vạn Chân đang theo bọn họ lại đây. Tự nhiên cũng thấy được một màn này. Nghe được cảnh Tây Bắc như thế nói, vội che lại cái mũi chạy tới. Cảnh lão đại, ta xem các ngươi vẫn là đều trụ nhà ta đi. Nguyên lai phía trước, chờ đến Vạn Chân trở lại sân thời điểm Bạch Lâm đã đóng cửa không ra. Mà cảnh Tây Bắc mấy người bị A Đại mang theo ra tới. Hắn tò mò dưới vội đi theo lại đây. Nào từng tưởng, hắn cuối cùng là đã biết. Bạch Lâm tức giận đối tượng không phải hắn, tâm cũng buông xuống, nhưng là lại vì cảnh Tây Bắc bi ai. Hắn là như thế nào chọc tới Bạch Lâm? A Đại ở một bên nhìn, hắn còn chuẩn bị trở về báo cáo. Cảnh Tây Bắc cái gì đều không có nói, mà là trực tiếp đi nhanh đi vào kia phòng ở chung. Hết thúc, Nham Tùng cùng với Xá Cập Phong bế chính mình khứu giác thượng quan thu cắn răng một cái. Một dậm chân, chỉ có thể đi theo cảnh Tây Bắc đi vào. Các ngươi đều là ngốc tử à? Vạn chân nhìn bọn họ như thế hành vi, khí dậm chân, ngay sau đó xoay người chuẩn bị đi cấp mấy người cầu tình. Hết chương.